Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112. Đệ 1112 chương Ngươi Chơi Trá. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần Nhìn đột nhiên lập lòe lên thực văn cấm chế thần sắc chưa biến. Như là đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Phong Thần Nhìn Phong Ly mở miệng nói. Phát huy ngươi tác dụng thời điểm tới, ngươi nhưng thật ra sẽ thưởng. Ta một người nhưng không giải được cái này cấm chế, Phong Ly mắt trợn trắng. Hắn thực văn tiêu chuẩn chỉ là tiếp cận đại tông sư cấp mà thôi. Đầu chim ưng thống soái kích hoạt chính là thật đánh thật đại tông sư cấp thực văn cấm chế. Nhiều cấp điểm thời gian còn có hy vọng, nhưng là hiển nhiên đối phương không có khả năng cho bọn hắn đầy đủ thời gian phá giải. Phong Thần không thèm để ý cười cười. Ngươi trước thử xem, có ta làm hậu thuẫn. Ngươi sợ cái gì? Phong Ly nhướng mày. Hảo, đây chính là ngươi nói, không biết vì cái gì. Nghe được Phong Thần những lời này, Phong Ly tức khắc cảm thấy an tâm rất nhiều. Có ca ca xác thật không tồi. Ân, đi thử thử đi, đối với ngươi có chỗ lợi, Phong Thần bao dung gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn mặt khác mấy người hỏi. Các ngươi thực văn tạo nghệ không tồi đều có thể đi thử xem phá giải, sáu gã lãnh tụ cũng không? Biết muốn nói gì hảo, Phong Thần cư nhiên tới rồi hiện tại còn có thể như thế bình tĩnh. Phảng phất cái này thực văn cấm chế chính là cái thí luyện giống nhau. Có thể hay không không cần như vậy bình tĩnh, bọn họ đều nhịn không được khẩn trương đắc thủ tâm ra mồ hôi được không? Lão nạp cũng cùng Phong thí chủ thử xem đi, Minh Hải Thiền sư thực văn tiêu chuẩn cũng tiếp cận. Đại tông sư cấp, lúc này bất đắc dĩ đứng ra nói. Đầu chim ưng nam tử đoàn người nhìn Phong Thần như vậy không chút để ý thái độ. Đều có loại nói không nên lời không hào cảm giác. Có tự tin là chuyện tốt, quá mức tự tin chính là tự phụ. Hôm nay ta định cho các ngươi có đi mà không có về, đầu chim ưng nam tử ngẩng đầu nhìn Phong Thần. Cùng Ngô Thanh Thiển âm hiểm cười một tiếng, vừa lúc cũng muốn thỉnh các ngươi hai người tới làm khách. Hiện tại các ngươi nếu chủ động đưa tới cửa tới, ta đây cũng chỉ có thể tẫn tẫn địa chủ chi nghi, hắn nói xong liền đối phía sau người phân phó. Những người khác có thể trực tiếp giết, nhưng cần phải đem Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hai người cho ta bắt là. Ngô Thanh Thiển chút nào không thèm để ý phía dưới động tác. Nàng lấy ra một lọ đỏ tươi dược tề đối đầu chim ưng nam tử quơ quơ. Lần trước dùng ta dược tề lúc sau tư vị còn dễ chịu sao? Muốn hay không lại nếm thử? Ngươi tìm chết, nói lên cái này tới đầu chim ưng nam tử lửa giận liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Cái này đáng chết nữ nhân hại hắn ở toàn quân trung ném cái đại mặt. Ngay sau đó hắn linh thánh tu vi khí thế toàn bộ khai hỏa. Phía sau cánh huy động lên, một chi chi yêu lực làm dính kết lông chim bắn về phía Ngô Thanh Thiển mấy người. Ngô Thanh Thiển thuận tay xé mở phía trước không gian, lập tức xuất hiện một tia cái khe, kia một chi chi lông chim trong khoảnh khắc bị nuốt đi vào. Sau đó nàng không chút do dự đem trong tay cái chai ném hướng về phía đầu chim ưng nam tử. Đầu chim ưng nam tử cả kinh. Rót vào mạnh nhất yêu lực đối với đầu lại đây cái chai oanh kích mà đi. Cái chai nháy mắt tạc vỡ ra, bên trong đỏ tươi nước thuốc tứ tán khai rơi xuống trên mặt đất. Đầu chim ưng nam tử vì phòng ngừa lại như là lần trước giống nhau tình huống phát sinh. Lập tức chiều sau phi độn trăm mét xa, vẻ mặt cảnh giác phòng bị nhìn phía trước sái lạc nước thuốc. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Làm thống lĩnh ngươi cũng quá thiếu kiên nhẫn, bất quá thật là đa tạ ngươi hỗ trợ. Ngay sau đó nàng búng búng ngón tay, trên mặt đất đỏ tươi nước thuốc lập tức dung nhập vào trong đất. Vẫn chưa như là lần trước giống nhau biến ảo vì màu đỏ phượng hoàng. Đột nhiên, từ trên mặt đất tràn ngập khởi một tia mùi thơm lạ lùng. Nhanh chóng lan đến bốn phía, ngươi chơi trá. Đầu chim ưng nam tử cũng phát hiện nước thuốc không thích hợp. Căn bản không phải lần trước cái loại này. Trong lòng sinh ra không tốt cảm giác. Quả nhiên, hắn nói âm rơi xuống. Bốn phía vây quanh đi lên thú tộc binh lính một đám thần sắc đại biến tiếp theo quái dị mười phần. ánh mắt si mê nhìn về phía đầu chim ưng thống soái, làm hắn nhịn không được ra đầu tê dại. Hết chương.